Hệ thống huyết tộc, chương 329, 329, vị trí thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ có vẻ như Quinn sắp tỉnh dậy. Một vài tiếng sột soạt phát ra khi cậu bắt đầu nhấc mình lên khỏi sàn. Cậu cảm thấy đau bên trong cơ thể. Một cảm giác rất lạ. Nhưng bên ngoài cơ thể cậu cũng đã gần như lành lại sau đòn tấn công. Khi cậu mở mắt ra, cậu đã được chào đón bằng một số thông báo đã xuất hiện trong khi cậu bị đánh gục. U003C50 95 HP U003C U003C cơn đói đã giảm bớt. U003C U003C chuyển đổi đã bị hủy bỏ. U003C U003C tiêu thụ nhiều nhóm máu. U003C U003C điểm thống kê được phân bổ. U003C U003C 4 điểm thống kê còn dư lại. U003C Quinn nhanh chóng cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của các thông báo và cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của mình. Đột nhiên, cậu bắt đầu nhớ ra mình đang ở giữa một cuộc chiến. Và đó là với Warden. Nó đã không kéo dài lâu. Điều duy nhất cậu có thể đoán là cậu đã bị đánh gục. Chuyển đổi bị hủy bỏ. Bây giờ mình thấy mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Mình chắc đã bị hạ gục ngay giữa cuộc chiến. Mình đã gần hết HP ngay từ đầu và bắt đầu biến đổi. Chỉ số tăng và HP lấy lại chắc chắn phải là từ máu trong cái bình. Khi Quinn phát hiện ra mình đang bị nghiện, cậu quyết định ngừng hấp thụ máu hàng ngày. Tuy nhiên, cậu sớm nhận ra rằng điều đó không có nghĩa là cậu phải ngừng thu thập máu từ các học viên khác nhau. Sau khi đổ máu của một học viên vào bình, sau đó cậu lại tiếp tục lấy máu của các học viên khác và cũng cho vào bình. Khi HP của cậu đủ thấp, cậu sẽ tiêu thụ máu trong bình, giúp cậu tăng chỉ số cũng như giúp cậu thoát khỏi cơn nghiện của mình. U003C trạng thái. Thống kê. U003C. U003C sức mạnh. 26. U003C. U003C nhanh nhẹn. 27. U003C. U003C thể lực. 21. U003C. U003C sự quyến rũ. 28. U003 cơ cậu cũng đã nhận được thêm 4 điểm chỉ số dự phòng để sử dụng bất cứ nơi nào cậu muốn. Mình sẽ tiếp tục đặt nó vào thuộc tính quyến rũ ngay bây giờ. Cậu nghĩ, lý do cho điều này là không có nhóm máu của học viên nào sẽ trực tiếp tăng chỉ số quyến rũ như đối với những chỉ số khác. Trên hết, hiện tại, cậu cũng không tìm thấy trang bị nào làm được điều đó. Trong khi tất cả các chỉ số khác vẫn có thể tăng lên từ trang bị cấp cao hơn. Kế hoạch của cậu đã thành công đáng kể. Miễn là cậu có bình máu, cậu có thể tiếp tục làm việc này mà không nghiện máu. Cậu đưa tay ra xung quanh mình và đi lấy cái bình. Lúc này đây cậu cảm thấy vui mừng khôn xiết muốn nắm lấy nó và hôn lên. Hà, cái bình ở đâu vậy? Quinn nghĩ trong khi hoảng sợ túm lấy eo cậu, nhưng không tìm được gì. Vậy là cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Warden nói, đảm bảo rằng cậu đã cách xa vài bước chân. Cậu không biết Quinn sẽ phản ứng như thế nào về toàn bộ sự việc và đảm bảo sẽ giữ khoảng cách. Nghe thấy giọng nói đó khiến Quinn bật dậy. Và ngay lập tức cậu vào tư thế chiến đấu. Bóng tối, chờ đã, chờ đã. Chờ đã, là tớ, tớ là người tiếp máu cho cậu. Quinn bình tĩnh, cậu tên là gì? Quinn hỏi, tớ là Warden, là tớ nè. Quinn, hãy nhớ rằng, chúng ta đã đến hành tinh cổng đỏ cùng nhau. Và cậu đã biến thành Bloodsucker đó. Nếu cậu muốn bằng chứng, tớ thậm chí có thể đi chi tiết về cách cậu đã ăn. Dừng lại, tớ tin cậu. Quinn nói, không muốn Warden nhắc lại những gì đã xảy ra hồi đó. Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Warden, có phải cậu đã tấn công tớ không? Có phải là Pewer không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quinn hỏi. Cậu có nhớ lúc trước tớ từng nói nếu có một số chuyện mà cậu phát hiện ra về tớ, tớ nhất định phải giết cậu không? Warden trả lời. Vào thời điểm đó, có lẽ nó giống như một trò đùa. Nhưng tớ khá nghiêm túc. Có một số bí mật mà ngay cả tớ cũng có. Quinn, nhưng điều đó không quan trọng ngay bây giờ. Ý của cậu là hiện tại không quan trọng. Quinn hét lại. Cậu, hoặc Siêu, hoặc bất cứ kẻ nào vừa hạ đo ván tớ. Có điều cậu cần biết. Đó là về Peter và Fex. Tớ hứa sẽ giải thích mọi thứ. Niềm tin giữa hai người họ đã bị phá vỡ một phần. Và Warden có thể thấy điều đó. Vì vậy, cậu đảm bảo đứng cách Quinn vài bước chân trong khi giải thích chi tiết về những gì đã xảy ra và tại sao. Nhiệm vụ của Fex trong tất cả những điều này là gì và nhiệm vụ của cậu ấy cũng vậy. Một khi cậu ấy giải thích mọi chuyện, giữa hai người họ đã im lặng. Warden đã chuẩn bị sẵn sàng cho một lời phê phán, một lời mắng mỏ, hay thậm chí là buồn bã, nhưng không hề có phản ứng gì. Sau một lúc, Quinn bắt đầu đi về phía cậu ấy, cúi đầu xuống, thấy vậy, Warden nuốt nước bọt và tránh sang một bên. Tuy nhiên, Quinn vẫn tiếp tục đi về phía trước cho đến khi cậu cuối cùng đã đến được cửa. Quinn, cậu không định nói gì sao? Warden hỏi, cậu ấy chỉ không thể chịu đựng được sự im lặng nữa. Tớ thất vọng, không chỉ cậu Warden, mà tất cả mọi người. Từ khi nào cậu có thể không tin tưởng để tớ đưa ra quyết định của riêng tớ? Thậm chí còn tệ hơn, các cậu bắt đầu đưa ra quyết định cho tớ từ khi nào? Nhìn quanh cánh cửa, Quinn nhấc tay và vung nắm đấm vào cánh cửa mạnh nhất có thể. Mở cửa chết tiệt. Cậu hét lên khi đập mạnh tay vào cánh cửa kim loại một lần nữa. Nó rất chắc chắn vì nó được làm từ Glatherium và ngay cả những người khỏe nhất cũng không thể làm gì được với cánh cửa. Quinn nhấc tay lên và tiếp tục đấm nó lần nữa. Lần này ra từ các khớp ngón tay của cậu bị xé toạc. Và có một dấu nắm tay đẫm máu để lại trên cánh cửa. U003C4995HP. U003C đấy vậy. Warden vội vàng chạy đến và nhập mã ở bên cạnh. Cho phép cửa mở. Ngay sau khi họ làm vậy, Quinn tiếp tục lao đi. Chờ đã. Quinn, cậu đi đâu vậy? Cậu sẽ không cố gắng làm gì cả phải không? Họ đã đi rồi. Warden nói. Sợ rằng cậu có thể đi tìm họ. Điều đó thật vô nghĩa. Tớ biết. Quinn nói. Tớ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Peter nữa. Nó quá xa. Tớ chỉ muốn ở một mình một chút. Đôi khi một người cần không gian và thời gian để chữa lành. Warden biết điều này hơn tất cả và quyết định để Quinn đi cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Khi ra ngoài, Quinn tiếp tục đi vòng quanh hành lang lớn. Khi đi qua, cậu nhìn và đi qua từng khách sạn của quân đội. Cậu đang suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra cho đến khi cuối cùng dừng lại và bắt đầu nhìn qua rìa của lối đi đến khu vực sàn đấu. Mình không thể trách họ. Họ đã làm những gì họ nghĩ là tốt nhất cho mình. Và Peter, người biết điều gì sẽ xảy ra với cậu ta. Người duy nhất mình có thể đổ lỗi khi ở trong hoàn cảnh này là chính mình. Mình quá yếu để giúp Peter. Quá yếu để Fex thậm chí có thể dựa vào mình. Và Fex, lúc đầu mình không thực sự tin tưởng cậu ta. Nhưng có vẻ như cậu ta đã thực sự giữ lời cho đến phút cuối cùng. Cậu ta không từ bỏ mình trước ma cà rồng. Và mọi thứ cậu ta làm là để bảo vệ mình. Hệ thống, ông có biết điều gì sẽ xảy ra với Fex và Peter một khi họ tìm ra danh tính thực sự của Peter không? Quinn hỏi, thành thật mà nói, tôi không chắc lắm, có vẻ như rất nhiều thời gian đã trôi qua, và khi thế giới thay đổi, các quy tắc cũng vậy. Mặc dù vậy, ma cà rồng thường thích tuân theo truyền thống. Một phiên tòa sẽ được đưa ra để hội đồng quyết định nếu bạn muốn tôi nói ra những lời thật với bạn. Họ sẽ giết Peter. Họ sẽ cho rằng cậu ta là thứ gì đó được gọi là bất hợp pháp vì cậu ta không có trong hồ sơ của họ. Điều họ không biết là Peter không phải là người bất hợp pháp. Ý của ông là gì? Fex nói rằng một ma cà rồng không được tạo ra bởi một trong 13 thủ lĩnh. Hoặc ít nhất là không được sự cho phép của họ. Sẽ bị coi là một hành vi phạm pháp. Có, nhưng bạn không nhớ khi bạn tạo ra gia tộc của riêng mình. Peter là một phần của gia tộc cơ sực. Bạn cũng nhớ khi tôi bảo bạn giữ bí mật điều này với các ma cà rồng khác dù có thế nào không? Chà, tôi cho là đã đến lúc nói với bạn sự thật. Queen, khi bạn tạo ra gia tộc đó, bạn đã trở thành một trong 13 thủ lĩnh. Họ của bạn đã tiếp quản ghế thứ 10 còn thiếu. Hệ thống giải thích, chờ đã, điều đó có nghĩa là nếu tôi nói với họ tôi là ai về gia tộc, thì Peter sẽ sống, và Fex sẽ không gặp rắc rối. Queen hỏi, không, hệ thống trả lời ngay lập tức. Hãy nghĩ xem, tại sao ngay từ đầu bạn nghĩ chiếc ghế của gia tộc thứ 10 lại trống? Tôi không thể ngăn cản số phận sắp đặt bạn trong tương lai. Queen, nhưng tôi có thể trì hoãn việc đó. Bạn mà thông báo cho họ biết bạn là ai bây giờ, thì bạn sẽ trở thành mục tiêu của họ ngay lập tức. Vậy thì, giải thích cho tôi. Giải thích chuyện gì đã xảy ra? Queen hét lên trong tâm trí. Ông có thể giải thích cho tôi biết ông là ai không? Và giải thích cho tôi những gì đã xảy ra với gia tộc thứ 10. Và đừng đưa cho tôi cái thứ tào lao mà ông không thể nói với tôi. Queen đã có một số ý tưởng và dự đoán về hệ thống của riêng mình. Vì mọi thứ dần dần được hé lộ. Tuy nhiên, suy nghĩ quá kỹ cũng chẳng ích gì cho đến khi cậu có thể xác nhận những suy đoán của mình. Tôi e rằng tôi không thể nói. Ông thật vô dụng. Queen nói khi cậu tiếp tục trở về phòng khách sạn của mình. Bên trong khách sạn căn cứ quân sự 1, ở một trong những tầng trên cùng, một trong 4 cánh cửa lớn của căn phòng đã vang lên tiếng gõ khẩn cấp. Thưa ngài, xin hãy trả lời ngay lập tức. Chúng tôi có một báo cáo từ Đúc, một người đàn ông nói. Cố gắng vào phòng một cách khẩn cấp. Jack ngay lập tức trả lời từ phía sau cửa. Sau khi nghe thấy tên Đúc, nếu đó là một điều gì đó vào lúc nửa đêm, đó không thể là một tin tốt. Nó là gì? Jack hỏi. Đó là về học viên Peter, cậu ta mất tích. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải. Uri Workshop 21 link, cách chương.